Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lục Đại Trùng vui vẻ nhìn đứa cháu trai, rồi quay sang đứa em gái, thu hồi vẻ tươi cười lại. Mau về nhà đi, bà mẹ đều chuẩn bị sẵn gia pháp để phục vụ cô rồi đấy. Cô nên sợ từ bây giờ đi là vừa. Tim Thần Vũ nhảy lên một cái. Nhất định là anh trai cô không gạt cô, đúng là bà mẹ cô hiện giờ rất giận. Thôi nào, nhóc con, gọi cậu đi. Lục Nhân Từ vừa đùa giỡn với cục cưng vừa ngạc nhiên hỏi. Chị, không ngờ đây lại là con trai của chị đấy. Em cứ tưởng chị chỉ biết leo cây thôi chứ. Ỉm miệng ngay, nhóc con. Thần Vũ tức giận đá em trai một cú. Sau khi lên xe, việc cô muốn làm đầu tiên đó là tìm bà của đứa nhỏ để tính sổ. Anh muốn em bị chết hả? Sao không bàn với em trước đã cho bà mẹ biết chuyện? Hai người rất bảo thủ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Đây cũng chính là lý do vì sao hai năm trước cô không dám về nhà. Ba mẹ cô nhất định sẽ đi tìm Kiểng Hy để tính sổ. Mặt khác, con gái bị người ta bỏ thì bọn họ cũng sẽ bắt cô bỏ đi đứa nhỏ này. Sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải đối diện với chuyện này thôi. Anh cầm tay cô và dành cho cô một nụ cười trấn an. Nếu em đồng ý lấy anh thì sẽ có giấy chứng nhận kết hôn. Lúc đó sẽ làm dịu đi cơn giận của họ. Ý em thế nào? Thần Vũ trừng mắt nhìn anh để cảnh cáo. Kỳ tiên sinh, anh đang uy hiếp em à? Anh cười cười, xoa xoa bàn tay nhỏ bé trong tay của mình. Không phải là uy hiếp, là cầu xin. Mỗi ngày anh đều hy vọng em trở thành vợ của anh. Mỗi buổi tối phải đứng nhìn em đi ra ngoài đều khiến anh đau lòng. Thì ra anh cũng biết đau lòng. Cô hừ nhẹ một tiếng. Trước kia lúc anh không cần tôi thì tim tôi cũng đau lắm. Đừng có trách cô tra tấn lương tâm anh. Đấy chính là lời khuyên của bà nội. Không thể để cho anh sống một cách thoải mái được. Anh... Cho nên anh mới không dám yêu cầu em. Anh chỉ hy vọng có em trong cuộc sống của mình. Em có thể nào làm đại nhân không chấp nhận tiểu nhân như anh, đồng ý gả cho anh, có được không? Nói xong anh thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, ánh nhìn hãm sâu vào mắt của cô. Thần Vũ, chúng ta kết hôn đi. Trong lòng Thần Vũ chấn động, cô hiểu ý của anh chứ, rất hiểu là đằng khác. Giờ phút này, sự hối hận của anh, sự khó xử của anh, con người thật sự của anh đang bày ra trước mắt cô không chút nề hà. Thử hỏi làm sao cô nỡ nhẫn tâm tiếp tục hành hạ anh chứ. Cô bừng miệng, không nói lời nào. Tầm mắt hướng ra nhìn những cảnh vật lướt qua vù vù bên ngoài ô cửa xe. Tâm tình bắt đầu lo sợ. Bà cô là một hiệu trưởng rất nghiêm khắc, còn mẹ cô cũng là một nhà giáo. Lễ, nghĩa, liêm sỉ chính là giáo huấn của nhà họ Lục. Bây giờ cô đã vi phạm vào chữ sỉ, nhất định mọi người sẽ không dễ dàng tha thứ. Chị, bà nói phải đánh gãy chân chị đấy. Lục Nhân Từ cố tình quay đầu lại, dọa cô rồi cười hì hì. Thần Vũ nhướng mày lên quát. Lục Nhân Từ, chị sẽ đem chuyện em hút thuốc năm lớp 6 nói cho ba mẹ biết, để xem họ có đánh gãy cái chân cẩu của em không. Chị, đừng làm vậy mà. Trong lúc hai chị em tranh cãi thì chiếc xe đã lăn tới nhà họ Lục. Đó là một khu nhà ba tầng. Kiang Hy ôm cục cưng bước xuống xe đầu tiên. Thần Vũ rùn sợ đi theo sau anh. Đang đi, bỗng nhiên anh quay lại đưa cục cưng cho cô bé. Cô cũng chỉ biết nhận lấy. Phòng khách của nhà họ Lục rộng và thoáng như hội trường. Ông Lục ngồi chính giữa nhăn mày nhíu mặt, khóe miệng giật giật, đôi mắt trừng lớn nhìn cô con gái đi vào cửa. Trên tay ông là một cây thước gia pháp, một từ cũng chưa có nói. Bác gái, ông nội, bà nội cùng toàn thể anh em họ hàng nhà họ Lục đều đã tới đông đủ. Thần Vũ cảm thấy ba người họ bị vây tròn ở giữa. Ba, mẹ, ông nội, bà nội. Thần Vũ lúng túng chào hỏi. Cô ôm chặt cục cưng, xấu hổ tới mức không dám nhìn mọi người. Điều mà cô không ngờ tới chính là một Kiang Hy xưa nay vốn kiêu ngạo lại đi tới trước mặt bà cô rồi quỳ xuống. Bác trai, là cháu sai, là cháu khiến Thần Vũ trở thành một người mẹ độc thân. Bác đừng trách cô ấy. Muốn đánh hãy đánh cháu, xử phạt thế nào cháu cũng cam nguyện chịu thay cho cô ấy. Ông Lục đứng lên đi tới trước mặt Kiang Hy, lớn tiếng hỏi. Anh hại con gái tôi phải lén lén lút lút sinh con một mình, thế mà giờ còn không chịu kết hôn với nó, có đúng không? Anh không hề phủ nhận. Chúng cháu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.